Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, hư hư thực thực trở ngại. Tiểu Thanh Long vừa tiến vào khe đá, nhất thời thì cảm thấy có chút áp lực, phát hiện bốn phía khí tức có chút không đúng, giống như cái này khe nham thạch khe hở bên trong khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khiến người ta mười phần không dễ chịu khí tức. Sau đó tốc độ của hắn cũng là chậm lại, trong lòng hơi chút cảm thấy có chút bối rối. Ngay tại cảm thấy có chút không biết làm sao thời điểm, phía trước cách đó không xa vang lên thanh lão cái kia chấn định như thường thanh âm. Thiếu chủ, lão nô ở chỗ này, ngươi nhanh cùng lên đến. Tiểu Thanh Long nhất thời cảm thấy trong lòng có ỷ vào, nhưng người hóa thành hình người hướng thanh lão phát ra âm thanh phương hướng đi đến. Vừa đi vừa cảm thấy có chút nổi nóng, một trương gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng lên. Đó là bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình gặp gỡ nguy hiểm về sau vẫn không thể độc lập xử trí. Dưới đáy lòng chỗ sâu nhất trên thực tế còn là nghĩ đến muốn dựa vào thanh lão. Nghĩ đến đây, Tiểu Thanh Long tâm thì cảm giác khó chịu, cảm thấy lại là nổi nóng, lại là có chút thất lạc. Các loại Tiểu Thanh Long đi tới gần, thanh lão chỉ nhìn một chút sắc mặt hắn, trong lòng đã biết mình cái này tâm cao khí ngạo thiếu chủ lại tại phiền muộn. Sau đó thanh lão dự định khuyên một chút hắn tâm tình. Sau đó cười nói, thiếu chủ a, cái này nhân tộc tiểu tử tự tìm đường chết, chạy đến đầu này đường nước chảy bên trong, sớm muộn muốn bị thiếu chủ bắt. Cái này không nói trước hắn, thiếu chủ, chúng ta bởi vậy phát hiện đầu này đường nước chảy chỉ sợ còn có niềm vui ngoài ý muốn nha. Tiểu Thanh Long nhất thời mừng rỡ, hỏi vội, thanh lão, cái địa phương quỷ quái này bên trong khí tức để cho ta thật là khó chịu, hội có cái gì niềm vui ngoài ý muốn đâu? Thanh lão cười nói, thiếu chủ có chỗ không biết, lão nô cảm thấy nơi này toát ra một cỗ viễn cổ hồng hoang khí tức, cùng lão nô trước kia đã từng đi qua một cái thượng cổ bí cảnh cực kỳ tương tự, cho nên nơi này chỉ sợ sẽ tồn tại một cái không được bí cảnh. Chờ chúng ta trước hết giết cái kia chạy trốn tiểu tử, kiểm chứng rõ ràng nơi này tình huống, ngài lại đem tin tức này báo cáo chủ thượng, cái kia khẳng định là một cái công lớn a. Ha ha ha, Tiểu Thanh Long nhất thời kinh hỉ vô cùng, lại có tốt như vậy sự tình, thật sự là vô tâm trồng liễu. Liễu thành rừng, nhìn đến cái kia hai chân thú còn thật mang đến cho ta may mắn. Ha ha ha, thanh lão chúng ta đi. Chúng ta hiện tại cái này đem đầu này hai chân thú bắt lại thật tốt báo đáp hắn. Nói xong hai, người hướng về nham trong khe truy vào đi. Chỉ bất quá thanh lão cảm nhận được bốn phía những cái kia cổ quái khí tức, sợ những khí tức này đối tu sĩ có cái gì chỗ hại. Sau đó thả ra một cái thầm lồng ánh sáng màu đỏ đem chính mình cùng thiếu chủ hộ ở bên trong. Cứ như vậy, hướng phía trước tốc độ nhiều ít chịu đến một số ảnh hưởng. Bất quá cái này thanh lão nhìn đến khe đá bên trong cũng không có cái gì lối rẽ, liệu định phía trước người kia cũng trốn không thoát, bởi vậy cũng không nóng nảy lấy đuổi theo. Chỉ là lão gia hỏa này một đôi rõ ràng mắt sáng nhìn chằm chằm phía trước dòng nước, tựa hồ có thể theo bên trong nhìn đến lương thành bơi lội quỹ tích. Cảm giác được cái này mục tiêu thực một mực tại phía trước đi đến bơi lội lấy, cũng không có hắn thủ đoạn. Như thế lão giả này cũng thì không chút nào lo lắng mục tiêu hội đào tẩu, ngược lại đem đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở quan sát hoàn cảnh chung quanh bên trong đến. Bởi vì ấn hắn kinh nghiệm nhìn, loại này kỳ quái địa phương làm không tốt hội ẩn giấu đi cái gì kỳ lạ sinh vật. Vạn nhất gặp gỡ cái gì lợi hại gia hỏa, vậy liền nhất định muốn bảo vệ tốt thiếu chủ an toàn. Thanh lão nhưng không biết lương thành đã tới nơi này dò xét qua một lần. Chẳng qua là cảm thấy lương thành trốn đến nơi đây chỉ là một kiện sự kiện ngẫu nhiên, thuộc về hoảng hốt chạy bừa mới lầm sông tới. Hắn cảm thấy cái này khe hở độ sâu hẳn là rất có hạn. Chỉ bất quá một đuổi một chạy ở giữa, thế mà đã xâm nhập cái này khe hở khoảng 10 dặm địa. Toàn bộ địa thế cũng tại dần dần đi cao. Bốn phía cổ quái khí tức cũng dần dần tiêu tán. Trong nước mặn độ cũng đang giảm xuống. trà trộn vào đến nước ngọt lộ ra càng ngày càng nhiều. Cái này một chút Thanh lão cũng hơi kinh ngạc. Hắn đối Tiểu Thanh Long nói ra, thiếu chủ, nhìn đến cái này vách đá khe hở là thông hướng lục địa trong động đá vôi. Nói không chừng có khác lối ra, muốn thật là như vậy, làm không tốt liền để phía trước cái kia đáng giận tiểu tử chạy thoát. Bởi vậy chúng ta muốn truy gấp một chút. Cái kia Tiểu Thanh Long nói, tốt, Thanh lão ngươi mang theo ta nhanh chóng đuổi theo a. Hiện tại như là đã là đuổi tới trên lục địa động đá. Tiểu tử kia lúc trước chỗ nói cái gì thủy tộc ngự thủy không bằng hắn nói nhảm cũng coi là phá mất. Bây giờ việc cấp bách chính là muốn đem hắn bắt được lại xử lý. Sau đó chúng ta lại quay đầu đi dò xét lúc trước cái kia bí hiểm địa phương. Thanh lão gật gật đầu. Nói, thiếu chủ yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta một lần phát lực, tiểu tử kia khẳng định trốn không thoát. Nói xong Thanh lão bỗng nhiên mở cái miệng rộng hướng về bốn phía thổi một hơi. Đột nhiên ở giữa hai người chung quanh thì hiện ra lít nha lít nhít vô số đầu lóe ra ánh sáng tiểu thanh xà đồng dạng hư ảnh. Những thứ này tiểu thanh xà hư ảnh lập tức liền tương Thanh lão cùng Tiểu Thanh Long bao khỏa ở bên trong, về sau đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía trước bắn nhanh mà đi. Lương Thành bởi vì chiếm địa hình quen thuộc ưu thế, cắm đầu bỏ chạy rất dài một khoảng cách, cảm giác được đằng sau cái kia hai cái truy binh tốc độ rõ ràng chậm lại. Biết bọn họ là bị cái này vách đá trong cái khe hỗn độn khí tức chỗ uy hiếp, không dám toàn lực đuổi tới. Sau đó Lương Thành thừa cơ theo đường thủy bơi ra đi rất xa. Thuận tay còn tại chật hẹp đường thủy bên trong bố trí mấy cái cản đường cấm chế, hy vọng có thể trì trệ một chút địch nhân. Lương Thành tuy nhiên đồng thời không e ngại đầu kia Tiểu Thanh Long, thế nhưng là hắn người bảo vệ vị kia được xưng là Thanh lão lão bộc lại là rất lợi hại. Lương Thành cũng không muốn hiện tại thì cùng cấp 9 yêu thú đối kháng chính diện, cho nên Lương Thành một chút thời gian cũng không có lãng phí. Một bên thiết trí cản trở cấm chế, một bên không chút nào dừng lại, sớm liền chạy ra khỏi đi hơn 100 dặm địa. Ở cái này đường nước chảy bên trong, trước mắt một mực là ở trên sườn núi, phía trên mãnh liệt mà đến dòng nước 10 phần chảy xiết. Muốn không phải hiện tại Lương Thành ngự thủy có thuật, ở loại địa phương này quả thực là nửa bước khó đi. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên cảm giác được dòng nước bên trong truyền đến một cỗ vi diệu chấn động. Biết truy ở phía sau rất xa xa hai người kia bỗng nhiên xách tốc độ cao, còn lướt nhanh như gió đồng dạng đuổi theo. Lương Thành ngay sau đó cũng tăng thêm tốc độ hướng phía trước bỏ chạy. Thế nhưng là trong sắc mặt lại không có bao nhiêu kinh hoàng chi ý. Hiển nhiên là đối với mình bố trí xuống tới những cái này cản trở cấm chế có phần có lòng tin. Quả nhiên phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ. Lương Thành biết đây là bởi vì khoảng cách xa, cho nên mới cảm thấy động tĩnh không lớn. Trên thực tế cái kia hai cái cao tốc truy đến ra hỏa chỉ sợ là ăn chút đau khổ. Lương Thành mỉm cười, tâm đạo ai bảo các ngươi thì dám tùy tiện nhanh chóng như vậy đuổi tới. Bổn thành chủ tuy nhiên tạm thời đánh không lại các ngươi, chẳng lẽ còn không có cách nào khác để cho các ngươi ăn chút đau khổ không thành? Biết mình thiết trí cản trở cấm chế đã bắt đầu phát huy tác dụng, Lương Thành mặc dù hơi nhỏ đắc ý, nhưng vẫn là không có dừng lại thêm. Tiếp tục thi triển tốc độ cao nhất hướng đường thủy bên trong một mực thường đi chỗ cao. Sau lưng Lương Thành hơn trăm dặm chỗ, cái kia Tiểu Thanh Long tay bưng bít lấy thái dương mặt mũi tràn đầy đắng chát. Một bên Thanh lão cũng ngượng ngùng im lặng. Thân thủ đem những cái kia tiểu thanh xà đồng dạng lưu quang đều thu. Sau đó mặt mũi tràn đầy lửa giận địa nhìn về phía trước cái kia tản ra ánh sáng nhạt cản trở cấm chế. Cũng lạ Thanh lão đại ý, không nghĩ tới phía trước cái kia ngay tại bỏ mạng mà chạy tiểu tử có thể tại như thế một chút xíu thời gian bên trong bố trí dạng này một cái phòng ngự lực cực mạnh cản trở cấm chế. Kết quả hắn mang theo chính mình thiếu chủ đâm đầu vào đi. Chính mình tất nhiên đâm đến có chút bực mình, thiếu chủ càng là oanh một tiếng để chán cùng cấm chế đến cái tiếp xúc thân mật. Thanh lão trong miệng thì thào mắng, cái này tặc tử, quả thực chết không yên lành. Không nghĩ tới hắn lại còn thông trận pháp, thế nhưng là mắng thì mắng, Thanh lão lại không hề dừng lại vọt tới cấm chế trước đó. Tìm tòi dò xét một lát, lập tức chiếu vào cấm chế một góc mãnh liệt đánh lên. Ầm ầm âm hưởng duy trì liên tục không đến một chén trà thời gian. Rốt cục ầm vang một tiếng, cấm chế này bị Thanh lão dùng cậy mạnh cho phá mất. Thiếu chủ, chúng ta đi, Thanh lão nói một tiếng, lập tức hướng phía trước đuổi theo. Chỉ là không dám tiếp tục như lúc trước như thế mang theo chính mình thiếu chủ khống chế lấy loại kia giống rắn lục quang ảnh một dạng lưu quang chạy vội. Thừa cơ hội này, Lương Thành lại đi trước bơi ra đi 40-50 dặm đĩa, cùng sau lưng đuổi theo hai người lại nhiều kéo ra một chút khoảng cách. Chỉ bất quá cái kia Thanh lão dù sao cũng là cấp 9 yêu thú, muốn tùy tiện thoát khỏi hắn cái kia thực cũng là không thể nào. Bất quá tại Lương Thành trong kế hoạch, mục đích vốn cũng không phải là muốn thoát khỏi sau lưng hai vị này hải tộc. Lương Thành kế hoạch là muốn đem hai cái này truy đến ra hỏa trực tiếp xử lý. Bằng không cái huyệt động này bí mật liền xem như bộc lộ ra đi. Đến mức đằng sau bố trí mấy cái kia cản trở cấm chế, mục đích bất quá là vì trì trệ đối thủ một cái mà thôi. Lấy Lương Thành hiện tại trận pháp tạo nghệ, thật muốn không tiếc giá thành địa bố trí một cái có thể đem đằng sau hai cái này thủy tộc khốn mấy ngày khốn trận cũng không phải là không được. Bất quá như thế khốn trận đại giới thật sự là quá lớn. Cũng không tại Lương Thành kế hoạch bên trong. Lương Thành một bên hướng phía trước nhanh chóng bơi lội lấy, một bên lại đi bên người trên vách đá ném qua mấy cái kỳ quái đồ vật. Mấy thứ này Lương Thành đã thiết trí tốt, chỉ chờ đằng sau hai vị này đi tới gần liền sẽ bị kích phát. Khi đó lại sẽ cho hai vị này kẻ theo dõi tạo thành một số trở ngại. Hiện tại truy tại Lương Thành đằng sau hai vị kia hải tộc trong lòng cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Thanh lão nguyên bản lộ ra phong khinh vân đạm sắc mặt hiện tại cũng âm trầm xuống. Bởi vì phía trước tiểu tử kia thật sự là có chút khó chơi. Bố trí tại trong thủy đạo cản trở cấm chế hư hư thực thực, nửa thật nửa giả, có chút cấm chế nhìn lấy hết sức lợi hại. Các loại Thanh lão thận trọng địa dừng lại đi phá giải lúc, lại phát hiện thứ này trực tiếp nên tay mà phá, hoàn toàn là nửa điểm cản trở chi lực cũng không có. Chỉ là đặt ở chỗ đó dọa người. Trên thực tế căn bản không cần trì hoãn thời gian, trực tiếp vọt qua là được rồi. Có nhiều chỗ nhìn lấy cái gì cũng không có. Đợi đến đi ngang qua thời điểm, lại suy suy vài tiếng bắn ra một số lôi châu hoặc là hắn cái gì cổ quái đồ vật. Tiếp lấy ầm vang nổ tung hoặc là phóng xuất ra một số độc tố loại hình đồ vật. Tuy nhiên những vật này căn bản không tổn thương được Thanh lão, nhưng là Thanh lão cũng không dám khinh thường, bởi vì những vật này đối với hắn thiếu chủ lại vẫn là có mấy phần uy hiếp. Thanh lão cố kỵ thiếu chủ an toàn, cũng không dám nhanh chóng theo vào, đành phải nhìn đến kỳ quặc chỗ ở thì dừng lại thăm dò một phen. Hoàn toàn xác định không có chuyện gì mới mang theo tiểu Thanh Long hướng phía trước truy. Tại loại này vừa đi vừa nghỉ trạng thái phía dưới, chỉ cảm thấy khoảng cách phía trước mục tiêu càng ngày càng xa. Trong lòng mặc dù có chút cuống cuồng, lại cũng không dám mang theo thiếu chủ mạo hiểm. Thật sự là không có cách nào tốc độ cao nhất đuổi theo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.